Chương 1166, nữ tướng 105. Duẫn Song Song bước chậm đi đến Cao Nhã trước mặt, nhìn nàng không thể tin biểu tình, mỉm cười, chuyện này kỳ thật không có gì khó có thể biết đến. Cao huyện lệnh đi đến bổn huyện đi nhậm chức thời điểm mặc dù là người cô đơn, nhưng hắn giàu gì cũng là huyện lệnh, bên người không thể không có hạ nhân hầu hạ. Cao huyện lệnh từng tại bổn huyện mướn làm qua không ít người, chỉ cần tìm những người này hỏi một câu, rất dễ dàng liền có thể biết được Cao huyện lệnh có một cái độc sinh ái nữ sự, dù sao Cao huyện lệnh chưa từng có giấu giếm qua đối với chính mình nữ nhi sủng ái. Cao huyện lệnh gặp chuyện không may sau, nghe nói xa tại quê quán huyện lệnh phu nhân cực kỳ bi thương, vì phu quân xong xuôi hậu sự liền treo cổ tự tử tự sát, mấy tin tức này, sớm ở đến đi nhậm chức lúc trước bản quan liền điều tra rõ ràng. Cao huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân vừa chết, ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở Thanh Lâm huyện, còn trực tiếp thiết kế đến gần Sài Bằng Phi, trở thành hắn ngoại thất, xuất hiện thời gian như thế chi xảo, cái này đã muốn rất nhượng bản quan hoài nghi. Nhưng mà chân chính nhượng bản quan xác định ngươi là Cao huyện lệnh nữ nhi, hay là bởi vì ngươi cái này một thân bất phàm khí độ cùng với, nghe nói thập phần nhượng Sài Bằng Phi si mê tài hoa. Nữ tử có tài hoa người, vừa là mọi người thiên kim, một cái chính là hoa lâu trong chuyên môn bồi dưỡng hoa khôi danh kỹ. Ngươi hiển nhiên không phải Thanh Lâu xuất thân nữ tử, dù sao trẻ tuổi như vậy danh kỹ, không phải bị chuộc thân căn bản không ly khai Thanh Lâu. Như vậy một vị có tài hoa, phụ mẫu đều mất, còn cố tình lưu lạc đến Thanh Lâm huyện như vậy một cái hoang vu thị trấn nữ tử, thân phận của ngươi quá tốt đoán. Cao Nhã thảm đạm nở nụ cười hai tiếng, đại nhân quả nhiên là một thế hệ kỳ nữ tử, tiểu nữ tử tự cho là tài hoa hơn người, tại đại nhân trước mặt đắc chí khoe khoang như kế, ai ngờ bất quá là múa dịu qua mắt thợ, nhảy nhót tên hề bình thường. Cao Nhã từ từ quay đầu nhìn về phía dùng không thể tin ánh mắt nhìn nàng, lại bởi vì bị trói thành bánh trưng còn bị trận miệng duyên cớ, không thể mở miệng chỉ có thể dùng ánh mắt chừng nàng Sài Bằng Phi, không ở che giấu chính mình trong mắt vạn loại cứu hận. Vạn hạnh cái này ngu xuẩn không có đại nhân đầu não, vẫn không biết thân phận của ta. Kỳ thật bản quan là thật thưởng thức của ngươi, một cái thiên kim tiểu thư, vì cho phụ thân của mình báo thù, bỏ được hạ thanh danh tương lai, tiếp cận kẻ thù chỉ vì thời cơ báo thù. Ngươi vốn có thể mượn Sài Bằng Phi tín nhiệm, hạ độc cũng tốt như thế nào cũng tốt, dễ dàng vì phụ thân báo thù, nhưng ngươi là Cao huyện lệnh nữ nhi. Cao huyện lệnh khi còn sống lớn nhất tâm nguyện hẳn là đem Sài Bằng Phi bọn họ đem ra công lý. Cho nên ngươi tại Sài Bằng Phi bên người cố gắng thu thập chứng cứ, hy vọng một ngày kia có thể dùng những chứng cứ này đem bọn họ đưa lên tử lộ. Đồng thời ngươi tại Sài Bằng Phi trước mặt kịch diễn cũng phi thường tốt, hảo đến Sài Bằng Phi tin tưởng ngươi đến đem như hại bản quan đại sự như vậy đều nguyện ý báo cho biết, cũng làm cho ngươi hỗ trợ. Ban đầu ở Yên Phấn Các trong thời điểm, ngươi kỳ thật là có do dự. Ngươi muốn đem ngươi thu thập được chứng cơ giao cho bản quan, nhưng do dự nhiều lần, ngươi vẫn không có như vậy lựa chọn, bởi vì ngươi sợ bản quan không vặn được Sài Bằng Phi, cho nên ngươi làm một cái khác ngươi cho rằng thập phần bảo hiểm lựa chọn. Ngươi so Sài Bằng Phi thông minh hơn, Sài Bằng Phi ngu xuẩn cho rằng giết bản quan sau, dùng một hồi tuyết lở liền có thể giống như hại chết phụ thân ngươi giống nhau che giấu tất cả. Nhưng mà ngươi lại biết bản quan là hoàng đế tâm phúc, một khi bản quan bị người hại chết, hoàng đế tuyệt đối sẽ phẫn nộ phái người đến tra rõ bản quan nguyên nhân tử vong. Một khi hoàng thượng hạ chỉ tra rõ, thêm trong tay ngươi chứng cứ, Sài Bằng Phi đám người bí mật tất nhiên che giấu không bằng, đến thời điểm của ngươi đại thủ tự nhiên được báo. Cho nên tại biết được Sài Bằng Phi kế hoạch sau, ngươi do dự nhiều lần, vẫn là quyết định thuận theo Sài Bằng Phi kế hoạch, đem bản quan hại chết, dùng bản quan chết gợi ra hoàng đế coi trọng, vì phụ thân của ngươi báo thù. Cao Nhã liên tục cười khổ. Xem ra tiểu nữ tử quả nhiên thua không oan, đăm chiêu suy nghĩ đều bị đại nhân chỗ thấm nhuần. Cao Nhã gian nan bò lên thân, tay run run chỉnh lý mình một chút quần áo, sau đó bùn một tiếng quỳ tại Duẫn Song Song trước mặt. Đại nhân, dân nữ có oan dân nữ tự biết mưu hại đại nhân là tử tội, nhưng mà dân nữ phụ thân, hắn là một cái quan tốt ra dân nữ phụ thân xuất thân hàn môn, gian khổ cầu học, đọc đủ thi thư phẩm hạnh cao khiết. Lại bởi vì không có bối cảnh nhiều năm qua chỉ có thể ở nho nhỏ bát phẩm huyện lệnh thượng bồi hồi. Tuy rằng như thế, dân nữ phụ thân lại cũng không oán trời trách đất, hắn thường nói, làm quan không ở lớn nhỏ, có thể che chở nhất phương dân chúng mới trọng yếu nhất. Dân nữ phụ thân làm quan 20 năm, chỉ là vạn dân cái dù đã thu ước chừng 18 đêm, có thể thấy được dân nữ phụ thân có bao nhiêu sao nhận đến dân chúng kính yêu. Lúc trước dân nữ lời nói, Sai Bằng Phi bọn người phát hiện mỏ vàng sự tình đều là thật sự, chỉ là cái này mỏ vàng lúc ấy Thanh Lâm huyện lệnh cũng biết, đối phương là phụ thân bạn thân, cùng phụ thân giống nhau cương trực công chính. Sai Bằng Phi cùng huyện thừa Hồ Bình Thần, chủ bộ Hứa Hôi Vinh, thậm chí còn bộ khoái bộ đầu bọn người liên hợp ở cùng một chỗ, muốn ẩn nấp hạ mỏ vàng sự tình, vì chính mình mưu kế tư. Ai biết lúc ấy Thanh Lâm huyện lệnh lại không chịu đáp ứng, kiên trì muốn báo cáo triều đình, kết quả là bị Sai Bằng Phi bọn người liên thủ hại chết. Cha ta biết được bạn thân chết đuối ở trong nước, cảm thấy thập phần kỳ quái. Bởi vì cha bạn thân sinh ra tại mép nước, thở nhỏ học tập bơi lội, lại là thủy tính, như thế nào cũng không có khả năng chết đuối. Phụ thân vì điều tra bạn thân nguyên nhân tử vong, tự thỉnh điều nhập Thanh Lâm huyện vì huyện lệnh. Bởi vì biết chuyến này hung hiểm, luôn đi tới chỗ nào đều mang theo ta cùng phụ thân của mẫu thân lựa chọn một thân một mình tiến đến đi nhậm chức. Ai ngờ ta cùng nương không có đợi đến phụ thân vì bạn thân báo thù tin tức, chỉ chờ đến phụ thân tử tấn. Phụ thân chết, mẫu thân cũng đi theo phụ thân mà đi, ta một người đi đến Thanh Lâm huyện, tiếp cận Sài Bằng Phi bọn người, điều tra dưới mới phát hiện, phụ thân ta là bị bọn họ hại chết. Lúc ấy phụ thân phát hiện bạn thân lưu lại mật thư, biết được mỏ vàng sự tình, phụ thân muốn thượng tấu triều đình việc này, được tấu chương bị Sài Bằng Phi bọn người ngăn lại. Phụ thân không thể, lại cưỡi ngựa muốn suốt đêm rời đi Thanh Lâm huyện trực tiếp tìm đến thượng quan đi bẩm báo việc này, lại bị Sài Bằng Phi dẫn người ngăn ở ngoài thành, đẩy vào vách núi dưới, sinh sinh ngã chết. Cao Nhã nói tới đây đã là khóc không thành tiếng, nàng bò sát vài bước, bắt lấy Duẫn Song Song vào áo, nhiều tiếng khóc thút thít. Đại nhân, cha ta một đời chưa từng làm đối lý sự, hắn vì nước vì dân phẩm hạnh cao khiết từ trước đến nay không thu nhận hối lộ, hắn là một người tốt, là một cái quan tốt, nhưng hắn chết quá oan uổng. A đại nhân, đại nhân, ta đã làm sai chuyện tội đáng chết vạn lần, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội, cầu xin đại nhân, cầu xin đại nhân vì phụ thân ta giải oan, cầu xin đại nhân còn phụ thân ta một cái công đạo. Cao Nhã nằm sấp quỳ trên mặt đất, bắt đầu không ngừng cho Duẫn Song Song dập đầu, chán chạm vào băng lánh trên tuyết địa bang bang rung động, rất nhanh trên mặt đất liền xuất hiện một mảnh đỏ sẫm vết máu. Không đập vài cái, Cao Nhã chán cũng đã huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhưng nàng nhưng thật giống như không cảm giác đau giống nhau tiếp tục dập đầu. Một màn này nhượng mọi người lâm vào động dung, ngay cả lúc trước bất mãn hết sức Cao Nhã thế nhưng ám toán Duẫn Song Song, âm thầm hận cắn răng nghiến lợi Ngụy Anh Nam đều không nhẫn tâm đứng lên, xoay người lại đỡ Cao Nhã. Người trước đứng lên, yên tâm đi, Song Song tỷ nhất định sẽ trả lại ngươi phụ thân một cái công đạo, ngươi nhìn cái kia Sài Bằng Phi giờ phút này không phải đã muốn bị bắt lại sao?